Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, phần 155. 4.1 Đào hoa nguyên trừ 14 đồng hồ quả quýt mặt đồng hồ. Là 7 cái vòng tròn cho nhau bộ điệp sở tạo thành vòng tròn đồng tâm, cái thứ nhất vòng tròn chung. Gian được khảm một khối ngọc lam, sau đó 6 cái vòng toàn quay chung quanh trung tâm đá quý. Hợp thành lục đạo khoảng cách bằng nhau vòng tròn, mỗi cái vòng tròn nội sườn đều có khắc rậm rạp khắc độ cùng chữ cái. 12 giờ vị trí thượng, các có một cây tinh xảo ngón út châm, nếu là lại cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện mỗi căn kim đồng hồ hình dạng cùng hoa văn đều là không giống nhau. Kim đồng hồ đỉnh chóp còn được khảm một viên chỉ có nửa hạt gạo lớn nhỏ đá quý. Hơn nữa đá quý chủng loại cùng nhan sắc đều các không giống nhau, này chỉ đồng hồ quả quyết hiển nhiên là đã có chút năm đầu. Mặt đồng hồ đồng thau không thể tránh khỏi sinh ra mài mòn cùng dỉ sắt thực. Liên quan mặt trên phác họa khắc độ cùng chữ cái đều trở nên thập phần mơ hồ quý đông so mạc thiên. Căn cùng phàn gia tỷ đệ thị lực đều phải tốt một chút. Cho nên cũng là nhanh nhất phân biệt ra mặt đồng hồ thượng những cái đó mảnh khảnh hoa thể chữ cái. Người, này mấy cái vòng tròn đồng tâm mặt trên. Mỗi một vòng chữ cái đều là một cái từ đơn đâu, chim nhỏ đồng học nheo lại mắt. Từng bước từ cẩn thận mà phân biệt, từ ngoại đến nội, phân biệt là power, tam, space, control, sâu, còn có, chút, khách quan thật là hảo nhãn lực. Diêu Vạn Quán lập tức thực cổ động mà chụp nổi lên cánh, nơi này mỗi một đạo vòng tròn đều đại biểu cho một cái SCP vật phẩm tính khuynh hướng, tiếp theo. Kinh đầu quán bắt đầu lải nhải mà giải thích nổi lên cái này tên là năng lượng đo khí A cấp thu. Tàng phẩm công năng, kỳ thật đi, SCP vật phẩm mặc kệ cỡ nào thiên kỳ bách khoái. Chúng nó bản chất đều là các loại năng lượng khuynh hướng tập hợp thể, hắn một bên nói. Một bên dùng cánh mũi nhọn lông chim điểm điểm mặt đồng hồ. Nói chung, căn cứ các loại SCP vật phẩm năng lực. Chúng nó năng lượng đều có thể chia làm lực lượng, thời gian, không gian, khống chế, linh hồn cùng chân lý 6 chủng loại hình, Nga khoát Mạc Thiên căn nhịn không được phun tào nói. Nếu không phải tốt xấu có chút vi diệu sai biệt, ta còn tưởng rằng ngươi ở sao chép The Avenger vô hạn đá quý giả thiết đâu. Kình đầu quán bối ở sau người cánh cầm lòng không đậu mà uốn lượn một chút, hắn đối cái này đã từng. Ép giá giết hắn cái 7-8 chiếc cơ bắp chàng hàn ấn tượng khắc sâu. Hiện tại bị hắn một gián đoạn, quả thực thù mới hận cũ cùng nhau nảy lên trong lòng. Quả thực có loại muốn tấu hắn một đốn xúc động, diêu gian thương ở trong lòng mặc niệm 3 lần khách. Hàng là thượng đế, nỗ lực bài trừ cái gương mặt tươi cười, kỳ thật. Người như vậy lý giải cũng không có sai, Diêu Vạn Quán tiếp tục giải thích đi xuống. Tỉ như đệ nhất phòng, lực lượng, như là quái thú, ác ma, người khổng lồ chờ sức chiến đấu siêu quần loại hình, hoặc là kết bè kết đội sinh vật, cùng với những cái đó có cường đại khuếch trương năng lực vật phẩm. Đều tại đây liệt ân ân, mọi người sôi nổi gật đầu. Tỏ vẻ chính mình nghe hiểu, nói ví dụ, đương các ngươi tới gần một con thật lớn quái vật thời điểm. Này chỉ đồng hồ quả quyết thượng, lực lượng này một vòng thượng kim đồng hồ liền sẽ độ lệch. Các ngươi càng tiếp cận mục tiêu, kim đồng hồ xoay tròn biên độ liền sẽ càng rõ ràng, thì ra là thế. Quý Đông, Mạc Thiên Can, Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh cùng nói, Nhậm Tiệm Mặc cũng hơi hơi gật đầu, căn cứ Diêu Vạn Quán thuyết minh. Dư lại 5 cái hoàn cũng từng người có chính mình tương đối ứng SCP vật phẩm, thời gian, một vòng. Kim đồng hồ, sẽ đối những cái đó có thao tác thời gian năng lực sinh vật hoặc là vật phẩm sinh ra phản ứng tỉ. Như ở SCP vật phẩm danh lục phi thường nổi danh có thể làm thời gian nhanh chóng trôi đi lò vi ba. Còn có vị kia không biết đến tột cùng sống bao lâu bất tử lão giả, không gian, một vòng. Còn lại là đối ứng những cái đó có thể thao tác không gian vật phẩm, chúng nó thông thường là ở ảo. Tưởng trong tiểu thuyết tùy ý có thể thấy được tùy ý môn hoặc là truyền tống trận. Cùng với nào đó vĩnh viễn đi không đến cuối không gian. lại hoặc là những cái đó có thể ở nào đó khu vực nội, tạo thành không gian hỗn loạn hoặc khuếch trương SCP vật phẩm. Tỷ như Ấn Độ thần thoại chung, có thể cất chứa một cả tòa tu di sơn giới tử viên. Chính là thuộc về này loại khống chế, một phòng. Danh như ý nghĩa, còn lại là đối những cái đó có thể ảnh hưởng hoặc thao túng mặt khác sinh vật cảm quan, tri giác, tinh thần, ý thức cùng ký ức SCP vật phẩm, như là ma âm, thôi miên, não khống, tẩy não từ từ, hết thảy đều bao dung trong đó, linh hồn, một vòng. Nghe thực mơ hồ, nhưng về cơ bản kỳ thật chia làm hai đại loại, đệ nhất loại là những cái đó mắt thường không thể thấy, nhưng lại có thể kiểm tra đo lường đến dị thường năng lượng SCP vật phẩm. Tỷ như mũ gian được xưng, nháo quỷ, phòng ốc. Mà đệ nhị loại còn lại là những cái đó có không thể giải thích trí năng cùng tự hỏi lực AI. Hoặc là có thể cùng nhân loại tiến hành tin tức lẫn nhau vô cơ chất vật phẩm. Nói ví dụ kia bổn, không gì không biết nhật ký. Chỉ cần ở chỗ trống trang thượng viết xuống một vấn đề. Nhằm vào cái này vấn đề trả lời liền sẽ tự động xuất hiện tại hạ một tờ thượng, phía trước năm hạng. Siêu vạn quán đều giải thích thật sự lưu. Nhưng tới rồi, chân lý, hạng nhất thời điểm, hắn lại có chút từ nghèo, sách, nói như thế nào đâu. Hắn dùng cánh gãi gãi chính mình kia thật lớn điểu mõm. Tựa hồ nỗ lực muốn tìm được càng thỏa đáng thuyết minh. Có thể làm chân lý, này một vòng kim đồng hồ di động SCP vật phẩm. Tuy rằng phi thường hiếm thấy, nhưng một khi sử dụng, thường thường sẽ tạo thành ảnh hưởng đến nên thế giới, vận mệnh quỹ đạo trọng đại sự cố, siêu. Vạn quán lông xù xù đại mặt nhíu lại, đôi mắt nhỏ mị thành hai cái đảo tam giác, mình tư khổ tưởng một lát, cuối cùng nhớ tới một cái thỏa đáng cụ thể ví dụ, các ngươi lật xem tư liệu thời điểm. Hẳn là đều đối, nhà tiên tri họa báo, có ấn tượng đi. Mọi người sôi nổi gật đầu, kia cũng là một kiện rất có đặc sắc SCP vật phẩm, cái gọi là nhà tiên. Chi họa báo, là chỉ phát sinh ở nào đó trong thị trấn một loại dị thường hiện tượng, ở kia tòa trấn nhỏ thượng. Mỗi cách không cố định một đoạn thời gian, liền sẽ ở mẫu gia chủ lưu truyền thông sách báo thượng đăng thứ nhất thoạt nhìn thuần túy bậy bạ. Không có bất luận cái gì sự thật căn cứ báo chí đưa tin, mà chỉ cần này tắc tin tức một khi đăng. Mặc kệ là mưu sát, phóng hỏa, quần thể bạo lực, tà giáo hoạt động thậm chí thiên tai, cũng không luận này miêu tả nội dung cỡ nào vô căn cứ, cỡ nào vớ vẩn, nó đều nhất định sẽ trong tương lai nào đó thời gian điểm trở thành sự thật SCP quỹ hội ở chú ý tới. Này chờ dị thường hiện tượng lúc sau. Đã từng rất nhiều thứ ý đồ đi ngăn lại những cái đó sự tình phát sinh, chỉ là bọn hắn nếm thử vô số loại phương thức, tỉ như trước đó phong bế sự kiện phát sinh nơi, hoặc là dứt khoát ý đồ trực tiếp giết chết khiến cho sự kiện thủ phạm. Cuối cùng toàn bởi vì không thể đối kháng mà tuyên cáo thất bại. Hơn nữa mỗi một hồi đều sẽ tạo thành đại lượng bên ta nhân viên thương vong, cuối cùng SCP quỹ hội. Đầu hàng, bọn họ hướng, nhà tiên tri họa báo cái này vô pháp dùng lẽ thường giải thích hiện tượng. Thỏa hiệp, không hề nếm thử tốn công vô ích ngăn lại tiên đoán phát sinh. Ngược lại ở sự cố phát sinh về sau, tận lực trước tiên đối thụ hại dân chúng triển khai cứu viện. Lấy này giảm bớt nó nguy hại, cho nên, ý của ngươi là, giống, nhà tiên tri họa báo, như vậy SCP vật phẩm. Chính là chân lý, loại lạc. Phan Lộc Minh nói cách khác, nó đại biểu chính là nào đó có thể trực tiếp ảnh hưởng đến hiện thực. Không thể nghịch chuyển lực lượng, đúng không? Siêu vạn quán dùng sức chụp đánh cánh, cấp cơ trí tiểu lộc bác sĩ điên cuồng vỗ tay. Không sai không sai, chính là như vậy. Hắn dừng một chút, lại đem cái này thu tàng phẩm cuối cùng một chút đặc tính bổ sung xong, đương nhiên. Đại bộ phận SCP vật phẩm, thuộc tính kỳ thật cũng không như vậy phân tích cặn kẽ, sau đó kình đầu quán cử cái thập phần dễ. Hiểu dễ hiểu ví dụ, liền lấy được đến cái này thu tàng phẩm tham diễn giả tới nói đi. Lúc ấy hắn mục tiêu là một cái không có thật thể nữ tính ảo ảnh. mà cái này ảo ảnh lại có làm tiếp cận chính mình người không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi cùng run rẩy năng lực, này liền ý nghĩa, nàng đồng thời có, linh hồn cùng, khống chế, hai loại thuộc tính, Diêu Gian Thương nói. Điểm điểm được khảm hắc diệu thạch cùng tím thủy tinh kia hai quả kim đồng hồ. Sau lại, cái kia tham diễn giả phát hiện, linh hồn cùng, khống chế, này hai cái hoàn thượng kim đồng hồ sinh ra độ lệch. Đương nhiên, linh hồn kia một vòng kim đồng hồ độ lệch biên độ muốn càng rõ ràng một ít, mọi người đều nghe, hiểu, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra kinh diễm chi sắc, sắc thật. Cái này thu tàng phẩm, đối bọn họ tới nói, thật sự quá hữu dụng, này khối đồng hồ quả quýt không ngừng có thể trước tiên thế bọn họ báo động. Trước không biết SCP vật phẩm. Còn có thể thông qua mỗi một cái hoàn thượng kim đồng hồ độ lệch biên độ. Làm cho bọn họ trước tiên biết được nên vật phẩm tính chất. Quả thực là ở SCP loại thế giới, ở nhà lữ hành. Giết người phóng hỏa chuẩn bị vũ khí sắc bén. Phan Hạc Miên lại nghĩ tới một cái khác vấn đề. Kìa này khối đồng hồ quả quyết hữu hiệu phạm vi là nhiều ít. Ân, này không tốt lắm nói, Siêu Vạn Quán trả lời. Bởi vì nó là dựa vào kiểm tra đo lường SCP vật phẩm năng lượng tới cung cấp chỉ thị. Nếu chỉ là cái trò đùa giai cấp bậc tiểu ngoạn ý nhi. Năng lượng quá yếu nói. Khả năng phải đi tiến kia đồ vật thu dụng phòng mới có thể kiểm tra đo lường ra tới, nói đến chỗ này. Hắn cố tình tới cái biến chuyển, bất quá. Nếu là có thể ảnh hưởng toàn bộ khu vực thậm chí tạo thành thế giới cấp tai nạn đại gia hỏa. Kia năng lượng đã có thể cương, phòng trưng kiểm tra đo lường khoảng cách có thể dùng cây em tới tính toán, Phản Hạc Miên gật gật. Đầu, tỏ vẻ chính mình đã không có khác vấn đề, vì thế Diêu Vạn Quán trà sát cánh. Chủ động mặt bộ cơ bắp, bày ra một cái nịnh nọt gương mặt tươi cười. Như vậy, các vị tính toán mua nó sao? Nói như vậy, bán ra lão bản tự mình đương khách phục. Đem một kiện thương phẩm từ công năng đến sử dụng giải thích đến như thế minh bạch. Người mua nếu là còn chỉ hỏi không mua, đều sẽ cảm thấy băn khoăn, nhưng vấn đề là, vị này Diêu Gian Thương đặc biệt sẽ xem đồ ăn hạ đĩa. Mắt thấy quý đông đám người như là thập phần tâm động bộ dáng. Lập tức công phu sư tử ngoạm, báo cái 12 vạn tích phân giá cao từ từ. Này chỉ là kiện A cấp thu tàng phẩm. Mạc Thiên Căn lập tức kêu lên, tháng trước chúng ta kia đàn, ngàn năm say cũng là A cấp thu tàng phẩm đi. Người mới bán 1 vạn nhị tích phân, khấu trừ tiền thuê, chỉ cho chúng ta 8.000 nhị. Hiện tại này chỉ đồng hồ quả quýt trực tiếp phiên gấp 10 lần. Người như thế nào không biết xấu hổ a ngươi? Diêu Vạn Quán cười nhạt một tiếng, hắn nghĩ thầm, hiện tại chính là bán ra thị trường. Các người này đó sắp đối mặt SCP thế giới tiểu đáng thương nhi. Còn chờ ta thứ này cứu mạng đâu. Bởi vì cái này thu tàng phẩm tác dụng, có thể so chỉ có thể dùng 3 lần cao cấp thuốc ngủ hiếm lại nhiều kinh đầu quán nghĩ nghĩ. Lại ngữ khí khẩn thiết mà bổ sung nói. Hơn nữa, chờ các ngươi từ SCP loại thế giới trở về. Còn có thể đem nó một lần nữa bán đi sao? Đương nhiên. Hắn có một câu không có nói ra. Tiền đề là, các ngươi có thể hồi được đến lời nói. Hết chương.